Đô thị tu chân y thánh. 396. Chương 396, thân sĩ. Góc truyện audio.com. Chấm, thật vậy chăng? Aper lúc này cũng có chút phản ứng kịp, mặt đỏ rực nói lẩm bẩm, Trần Phi nếu có thể trở thành Brett gia tộc khách nhân tôn kính, cũng quả thực không có khả năng, bởi vì này loại việc nhỏ rước họa vào thân. Nghĩ đến đây hắn nhịn không được dùng hắn cặp kia mặc lục sắc đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn Trần Phi. Nhìn hắn trương tự xem lên có chút không quá thói quen người đông phương mặt. Lại không hiểu cảm giác có như vậy một tia hấp dẫn người. Góc cạnh rõ ràng, đường cong độ cung yêu nhã. Thậm chí ngay cả luôn luôn trong lòng hắn đẹp trai vô cùng đông đảo Hollywood quần tinh. Giờ khắc này ở tờ này khuôn mặt trước mặt cũng tốt giống như không hiểu chỗ thua kém rất nhiều. Khiến hắn con ngươi hơi lấp lánh. Lông mi có chút đẹp đẽ vậy vô ý thức run run. Tiên sinh tôn kính, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Tựu vào giờ khắc này hắn bỗng nhiên có chút nghiêm túc nói. Xinh đẹp nữ sĩ, có thể ở hỏi thăm tên của ta trước. Ngươi càng hẳn là trước đem ngươi phương danh nói cho ta biết. Không phải sao, nhưng Trần Phi lại bán một cái nút. Hiệp xúc nói, ta gọi là Aper, Aper trong tá, bây giờ nghề nghiệp là một gã người mẫu. Có thể nghe nói Aper nhưng có chút tiểu thất vọng lẩm bẩm miệng. Bởi vì nàng trước rõ ràng cũng đã không chỉ một lần nói qua tên của mình. Nhưng Trần Phi nhưng không có nhớ kỹ. Như vậy tiểu ủy khuất dưới. Hắn đột nhiên đôi mắt đẹp lóe lên cung đứng dậy từ. Lại lần nữa từ từ bò đến Trần Phi phía sau. Đem hắn lửa kia cay ma quỷ gợi cảm thân thể mềm mại từ sau đặt ở Trần Phi dày hai vai và trên lưng. Nhu môi thổ lộ theo mập mờ hương khí nói. Lần sau cũng không thể lại quên tên của ta. Nếu không ta sẽ mất hứng. Aper. Đây đúng là cái xinh đẹp tên. Yên tâm đi, lúc này đây ta chắc chắn sẽ không lại đã quên. Cảm thụ được vô luận là đồ lửa nóng thân thể mềm mại cùng hắn ra thịt gian phát sinh xích lõa. Mảnh rẻ chợt xúc cảm. Hay là từ hắn tai tóc mai gian mặt bên nhào tới câu hồn mà tối thơm khí. Trần Phi trái tim hơi run lên. Không khỏi vươn tay ở hắn sâu màu sắc tông phát trên nhu lên. Cười bảo đảm nói, tiếng nói vừa dứt, lại thấy hắn đột nhiên đem Aper đầu nhỏ cùng với tinh xảo dung nhan. Đem, đến rồi hắn chính diện tới trước mặt, một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn nhau hắn mặc lục sắc mỹ sắc con ngươi. Miệng một liệt, vừa cười vừa nói, ta gọi là Trần Phi, đến từ Hoa Hạ, bây giờ nghề nghiệp là một cái không việc làm. Nga. Không việc làm, tôn kính Trần tiên sinh, người có thể thật biết nói đùa. Đón Trần Phi cặp kia phảng phất là chính mình ma lực thấu triệt con ngươi. Aper chỉ cảm giác mình nhãn thần hơi run một chút chiến. Toàn mặc dù có một khó diễn tả được kỳ diệu cảm thụ dùng tới hắn trong lòng. Khiến hắn tâm phát thông ra tốc nhảy lên. Quảng cáo, vì vậy hắn phảng phất là thua trận. Vậy, sắc mặt hồng hồng thác khai cùng Trần Phi cặp kia đen kịt. Thấu triệt con ngươi đối diện. Ngay sau đó của nàng thân thể mềm mại vừa chợt. Cứ nhiên cứ như vậy trực câu câu té nằm Trần Phi trong lòng. Một đôi non mịn, dường như sữa tươi vậy tiên chợt ngọc thủ lại ôm Trần Phi cổ. Đem thân thể dính sát vào nhau gần hắn. Vẻ mặt không tin mở miệng nói. Rất hiển nhiên. Ngay cả đường đường Brett gia tộc đều tôn vi thượng tân Trần Phi. Tại sao có thể là một vị không việc làm ni? Hắn khẳng định không tin. Đến mức hắn vì sao như thế thích ôm Trần Phi cổ. Thậm chí ngay cả hắn từng dẫn cho rằng. Trần Bảo, thuần khiết thân thể mềm mại. Đều nguyện ý giống như bây giờ. Không hề khoảng cách dính sát vào nhau gần đông phương thân thể của nam nhân. Trên thực tế ngay cả chính cô ta cũng không biết vì sao. Vẻn vẹn chỉ là vô ý thức muốn làm như vậy. Không có bất kỳ lý do gì. Đừng nữa gọi ta cái gì tôn kính Trần tiên sinh. Ngươi không cảm thấy như vậy rất kỳ quái sao? Aper, ngươi nếu không ngại, trực tiếp gọi tên ta thế nào? Mà đang đối mặt như vậy cảnh tượng hương diễm. Trần Phi nhưng thật giống như đã thành thói quen. Ít nhất là muốn so với trước cái loại này. Yếu nhân mệnh, chiến trận tốt hơn nhiều lắm. Hắn thản nhiên đem Aper lửa kia cay thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Cười nói, trực tiếp gọi tên của ngươi. Thật vậy chăng? Nghe vậy Aper lại có chút không dám tin nhìn Trần Phi. Cặp kia kiều diễm ướt át môi đỏ mọng ở thủy tinh dưới đèn chiết xạ ra mê người sáng bóng. Rất hiển nhiên, tuy nói hiện tại Trần Phi ở trước mặt nàng biểu hiện như vậy. Bình dị gần gũi, có thể dù sao hắn thế nhưng liên vĩ đại Brett gia tộc đều phải tôn vi thượng tân đại nhân vật. Không biết thân phận bối cảnh có bao nhiêu dọa người cùng lợi hại. Nhân vật như vậy, lại có thể tùy tiện gọi thẳng kỳ danh. Cũng chính là bởi vì cái này, hắn mới tự thủy chí chung trong lòng đều ngoan cường, giữ kính nể. Mỗi một lần Trần Phi đem hắn đẩy ra, hoặc là nghiêm phạt, lúc nàng đều sẽ vô ý thức rất không biết xấu hổ lại góp đi tới hoặc là đón ý nói hùa. Bởi vì nàng sợ bởi vì mình thiếu nhiệt tình, đối phương lại đột nhiên dở mặt. Nhưng bây giờ, đối phương lại cư nhiên chính mồm nói ra nói như vậy mà. Nói nguyện ý để cho nàng trực tiếp kêu tên của mình. Mà không phải chỉ dùng để cái loại này tôn kính xưng hô. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa có thể ở trong lòng hắn. Là chân chính có như vậy vẻ tôn kính hắn hoặc là đem hắn đặt ở bình đẳng vị trí. Bởi vì, này loại đạo lý rất đơn giản. Tỉ như ở một cái xa lạ trường hợp, một người đang cùng một chỗ khác vị bất tương chờ người tiếp xúc lúc, có thể biểu hiện ra lễ nghi sẽ rất hoàn mỹ, thân mật, mà khi đây hết thảy một khi liên lụy đến xưng hô, tên của, lại sẽ thoáng cái tựu nổi lên cực kỳ rõ ràng, trên dưới rõ ràng, cảm tạ. Nghĩ đến đây Aper trong lòng đột nhiên tuôn ra một loại rất cảm động tâm tình. Sau đó lau một cái nhàn nhạt thơm hướng về Trần Phi kéo tới. Theo sát mà đó là hai luồng no đủ, đầy sinh mệnh lực ấm thịt đặt ở ngực của hắn. Ngay sau đó Trần Phi tựu cảm thấy gương mặt bị trọng trọng hôn một cái. Thậm chí, ba, một tiếng đều rõ ràng lọt vào tai. Ngươi nhượng ta cảm thấy tôn trọng. Cảm tạ, Trần Phi, ngươi là ta đã thấy mê người nhất, tối săn sóc, tối có thân sĩ phong độ nam nhân. Hôn một cái Trần Phi sau, Aper cũng không có ngay tức khắc buông nàng ra, mà là cùng trước vậy thậm chí càng thêm thân mật ôm hắn. Tùy ý bộ ngực hai luồng đẫy đà đè ở ngực của hắn. Thậm chí cặp kia tuyết trắng thon dài, tràn đầy co giãn chân ngọc vẫn còn chập chờn phảng phất rất nghịch ngợm vậy trêu chọc Trần Phi đồng dạng bộ vị da thịt. Bám vào lỗ tai hắn bên cạnh câu người nỉ non, khiến người sau trong lòng trực dương dương. Mà tựu sau đó một khắc, hắn lại loạng choạng đầu nghiêm túc nói. Bất quá ta cũng không thể như vậy trực tiếp xưng hô tên của ngươi. Bởi vì, này đối với ngươi không tuân theo nặng. Nếu không ta về sau liền kêu ngươi phi ca đi. Hắn bám vào Trần Phi bên tai yểu điệu hỏi. Kỳ thực ngươi không cần thiết như vậy. Được rồi, tùy ngươi đi, muốn kêu thế nào thì kêu. Trần Phi vốn đang nghĩ không cái kia cần phải. Cái gì tôn không tôn trọng. Hắn bên trong lòng mình rõ ràng không được sao. Bất quá khi hắn thấy được Aper trên mặt kiên định. Nhưng vẫn là bỏ qua khuyên bảo. Ngươi thật là một gã có mị lực thân sĩ. Phi ca, ta lần đầu tiên sinh ra muốn nam bằng hữu ý tưởng. Aper nghe vậy xinh đẹp nở nụ cười. Trực câu câu nhìn Trần Phi trương khuôn mặt. Lại nhịn không được ở Trần Phi trên mặt nặng nề hôn một cái. Phát ra, ba, thanh âm, thân sĩ. Có đúng hay không thân sĩ ta không biết. Bất quá ta hiện tại lại không nín được có chút nhớ hóa thân làm dã thú. Tựu giống như vậy, ngào ô, cảm thụ được trên gương mặt truyền tới nhu môi hơi nóng xúc cảm. Cùng với trong lòng có thể nói là gần như hoàn mỹ lửa nóng thân thể. Trần Phi nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên lại một cái tát đánh vào upper tràn đầy lực đàn hồi mỹ vú. Nhượng người sau nhịn không được ươm một tiếng. Nhất thời upper mặc lục sắc đôi mắt đẹp trở nên mị nhãn như tơ. Ôm Trần Phi ngọc thủ cũng biến thành chặt hơn mấy phần. Hắn bám vào Trần Phi bên tai. Thanh âm phảng phất chính mình thực cốt ma lực. Nũng nịu nhỏ giọng nói. Phi ca, người nếu muốn, ta nguyện ý, ngài không cần như vậy nhẫn nại. Hắn càng nói càng nhỏ thanh. Một chương tinh xảo dung nhan lại lần nữa trở nên đỏ rực lên. Không hổ là xưa nay lấy mở ra theo xưng người Âu Châu. Ở phương diện này, coi như là upper như vậy một vị chẳng bao giờ trải qua nam nhân thuần khiết thiếu nữ. Ở một khi trong lòng có sở sau khi quyết định, liền cũng sẽ trở nên lớn mật như thế. Nhiệt tình. Dù sao hắn ngày hôm nay lại trước khi tới tựu đã hoàn toàn làm xong chuẩn bị tâm lý. Vô luận là vứt xuống hắn dẫn cho rằng chân bảo, thuần khiết, hay là phát sinh ác liệt hơn chuyện. Thỏa mãn này cái gọi là đại nhân vật. Thượng lưu nhân sĩ thay đổi tai vậy dục vọng, vặn vẹo tâm lý, chờ chứa nhiều khó có thể mở miệng bi thảm hậu quả. Hắn đều đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế, hắn trước khi tới đều đã là ôm, tuyệt vọng, thậm chí rơi xuống địa ngục chết lặng tâm lý tới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thượng đế thật giống như nghe được cầu nguyện của nàng. Đột nhiên quan tâm hắn vậy. Không có trong tưởng tượng chính mình thay đổi tai dục vọng thượng lưu đại nhân vật. Cũng không có để cho nàng tuyệt vọng bi thảm hậu quả. Quảng cáo. Có chỉ là một vị như vậy có mị lực đông phương nam tử. Khiến hắn hình như đi vào lãng mạn mà lại xanh sơ tuyệt vời cảnh trong mơ vậy. Lòng của nàng lúc này đều ở đây không có chí tiến thủ phát thông nhảy lên. Cho nên hắn là thật nguyện ý. Bởi vì đây là lần đầu tiên giống như cái này để cho nàng nam nhân phải lòng xuất hiện. Được rồi, theo ta nghỉ ngơi một hồi đi. Ta hơi mệt chút. Có thể nghe nói Trần Phi nhưng vẫn là mạnh mẽ đè lại bản thân trong nội tâm cổ sao động hỏa diễm. Đưa tay ở upper làm người ta huyết mạch căng phồng hông của chi hào vú vỗ vỗ. Chợt một đầu ngã xuống trên giường. Chuẩn bị ngủ một giấc. Trước một ngày chàng đại chiến kia quả thật làm cho hắn tiêu hao có chút quá nghiêm trọng. Vì vậy đến bây giờ, hắn kỳ thực đều rất mệt mỏi. Vô luận là từ thân thể hay hoặc là tâm linh. Nga, được rồi, ta đây cùng ngươi nghỉ ngơi một hồi. Nghe vậy upper đầu tiên là trong con ngươi xinh đẹp có chút thất vọng. Bất quá theo sát mà hắn lại thật chú ý tới. Trần Phi trên mặt tựa hồ có chút mệt mỏi thần sắc. Không hiểu trong lòng có chút đau lòng lên. Sau đó chỉ thấy hắn cầm lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên Trần Phi trên người. Sau mình cũng chui vào, nóng bỏng, đẫy đà ma quỷ vậy gợi cảm thân thể mềm mại không xa không gần dán tại Trần Phi bên cạnh. Lẳng lặng không thèm nói, nhắc, lại lên, ngoan một điểm, cảm thụ được mê người thơm xuyên thấu qua bản thân lỗ mũi chui vào trong cơ thể. Trần Phi da mặt tử hơi run lên, lông mi run lên. Nhưng cuối cùng vẫn không đem tuyết trắng đẫy đà thân thể mềm mại đẩy ra. Chỉ thấy hắn trở tay cong lại. Đem làm người ta huyết mạch căng phồng hông của chi hào mông ôm vào trong ngực. Nhắm mắt lại có chút trầm thấp dù gì nói. Mà đang nghe thanh âm kia upper chỉ cảm giác mình cả người đều tô. Cặp kia mặc lục sắc đôi mắt đẹp xẹt qua một tia không rõ vui sướng. Theo không tự kìm hãm được. Ừ, một tiếng, sau bên trong gian phòng liền yên tĩnh trở lại, cho vài cái thanh nha anh em, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức,